Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1209, chạy trốn. Không nên xem thường ta. Đường Sức Ảnh trong mắt lóe lên một đạo sát khí, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, tụ thành một thanh bạch quang vòng bay bắn đi ra, cùng phóng tới xúc tu hung hăng đụng vào nhau. Đây là Đường Sức Ảnh toàn lực nhất kích, một khoản các y bức một chủng loại giống như say thịt thanh âm theo bạch sắc quang mang bên trong. Truyền tới, viễn cổ sinh vật phát ra vừa sợ vừa giận chu lên. Xúc tu bị quấn tiến vòng ánh sáng sau tất cả đều trong nháy mắt bị quấy thành thịt băm. Thịt băm lẫn vào dòng máu ở trong nước biển giống như là thiên nữ tán hoa một dạng cửa hàng tản ra. Tới. Tựa như là dùng đao tước cành cây một dạng, liền thấy theo vòng ánh sáng tiến lên, quái vật xúc tu một tấc biến ngắn, đại lượng vụn thịt vẩy ra đi ra, phiêu tán ở trong nước biển hoặc là dính đến trên vách đá dựng đứng. Đường Sức Ảnh mím chặt vành môi, cứ việc sắc mặt tái nhợt, thân thể gần như hư thoát, mở, cái này thời điểm, Tô Dương đã chuẩn bị hoàn tất. Hắn một tiếng quát lớn, trong tay cự kiếm bị hắn hung hăng đẩy đi ra, bắt tay cũng là vũ khí cắm vào da thịt cảm giác. Bắp thịt bị trường kiếm chia cắt ra đến, bởi vì trên mũi kiếm xoay tròn lấy to lớn thủy long. Đầu này thủy long tại nước này mẫu thể bên trong thoáng cái phát sinh kịch liệt nổ tung. Oanh, thủy mẫu bị đâm nhập ánh kiếm địa phương phát sinh kịch liệt nổ tung. Nhất thời xuất hiện một cái sâu đạt 4-5 mét, dài rộng cũng kém không nhiều có 6-7 mét hố to. Hầm động ở mép lên đều là phá khối thịt vụn cùng máu đen. Càng nhiều thịt nát hỗn hợp có máu đen bị đánh vào trong nước biển. Trong nước thoáng cái tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Phát ra một kích này Tô Dương lôi kéo Đường Sức Ảnh tay điên cuồng chạy lên. Giờ phút này thủy mẫu thụ thương, chính là chạy trốn thời cơ tốt nhất, liền bị thương nặng để quái vật giống lên một tiếng càng lúc càng lớn. Đáy nước càng ngày càng nhiều xúc tu giống như là dòi bọ một dạng lít nhà lít nhít ngọ nguậy lật. Lên trên tuôn, tầng tầng lớp lớp địa chồng chất tới, càng làm cho người ta buồn nôn là những thứ này nhúc nhích xúc tu bên trong lại còn có thể nhìn đến. Không ít khô cạn thi thể. Xúc tu rất nhẹ nhàng địa thì theo những thi thể này xương sườn ở giữa xen kẽ mà qua. Theo đầu lâu cái miệng bên trong duỗi gần đi lại từ trong hốc mắt mặc đi ra. Những thi thể này theo xúc tu nhúc nhích trên dưới cuồn cuộn. Giống như là rơi vào dòi bọ bên trong thịt nhão. Nhìn đến Tô Dương toàn thân run lên. Hận không thể đâm mù chính mình ánh mắt. Tô Dương, thật buồn nôn. Đường Sức Ảnh nỗ lực nhịn xuống chính mình phải làm nôn xúc động. Sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, có thể làm cho Đường Sức Ảnh nói ra bực này lời nói đến. Đủ để thấy đến cái này thủy mẫu bộ dạng không dễ nhìn. Linh lực quá độ tiêu hao để Đường Sức Ảnh khí suýt suýt suýt. Nàng có chút gánh không được, chỉ có thể mặc cho Tô Dương ôm lấy đào mệnh. Ngao, ngao. Theo hai tiếng chu lên, thủy mẫu toàn thân giấy lên hừng hực vệt trắng, để mắt người đều khó mà mở ra. Ta đi ngươi mụ, Tô Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sau lưng nhất định có đại khủng bố muốn phát sinh, nhưng hắn hiện tại không có nó lựa chọn. Chỉ có thể toàn lực ứng phó theo cái này rãnh biển bên trong chạy đi. Hơn ngàn mét khoảng cách thoáng qua tức thì, đúng lúc này. Còn tại cuồn cuộn sóng nước bên trong đột nhiên thoáng cái bắn ra một đạo trắng lóa chùm sáng. Nguy cơ tới người, Tô Dương ôm lấy Đường Sức Ảnh bỗng nhiên nhảy ra rãnh biển. Sau đó cấp tốc lướt ngang úp sấp rãnh biển bên bờ. Oanh, mãnh liệt dòng nước biển thổi đến hai thân thể người hướng rời xa rãnh biển phương hướng lăn lộn. Đá vụn khắp nơi bay loạn. Tô Dương ôm lấy Đường Sức Ảnh lăn lộn một hồi lâu mới đứng vững thân hình. trên thân phòng hộ phục tổn hại nghiêm trọng, đã không được cái tác dụng gì. Sức nước ép chỗ lấy không thể tác dụng tại Tô Dương cùng đường sức ảnh trên thân hoàn toàn là Tô Dương tại dùng chân khí chèo chống. Hắn ngưng tụ chân khí hình thành hộ cháo ngăn cách bên ngoài nước biển. Lúc này mới bảo trụ hai người mạng nhỏ. Tiếp tục trốn. Đối mặt cái này khủng bố biển áp, Tô Dương căn bản chèo chống không bao lâu. Nhất định phải chạy trốn tới an toàn khu vực mới được. Phòng hộ phục tổn hại về sau thì hoàn toàn biến thành vướng víu. Tô Dương đem trên người mình quần áo rách nát vứt bỏ. Dạng này có thể làm cho mình nhẹ lòng một ít. Có điều hắn không có thoát đường sức ảnh y phục. Cái này nữ nhân trên người liền mặc như vậy một kiện y phục. Cởi xuống lời nói thì một tia bố treo. Đều cái này thời điểm ngươi còn cố kỵ nhiều như vậy làm cái gì? Đường sức ảnh chính mình đem trên người mình y phục cởi xuống. Không thèm để ý chút nào đem chính mình trắng noãn sao sao hoàn toàn phát triển hiện tại trước mặt người. Đàn ông này, Tô Dương lăng một chút liền thoải mái. Hắn đem đường sức ảnh ôm chặt. Ở vào trước mắt loại tình huống này, hắn chả không tâm tư đi suy nghĩ khác sự tình. Nghe được dưới đáy truyền đến to lớn tiếng nước. Tô Dương biết đầu kia thủy mẫu đuổi tới. Tô Dương muốn mắng chửi người. Nhưng hắn hiện tại không dễ nói chuyện. Chỉ có thể ôm lấy sức ảnh điên cuồng đào mệnh. Hắn dùng chân khí bọc lấy chính mình cùng đường sức ảnh. Thể nội linh lực tiêu hao quá nhanh. Nhất định phải tiến vào biển cạn mới tính an toàn. Ở trong nước biển, thủy mẫu tốc độ nhanh hơn Tô Dương được nhiều. Không bao lâu liền đuổi tới. Ở trong nước biển múa xúc tu thực sự quá nhiều. Ngàn vạn, mà lại tất cả đều xoắn suýt cùng một chỗ ngọ nguậy. Bạch sắc quang mang nở rộ. Càng lúc càng hừng hực. Đột nhiên, thủy mẫu đỉnh đầu lại ngưng tụ ra một chút trắng lóa. Tô Dương sững sờ một chút. Cái kia trắng lóa quang trụ bỗng nhiên vạch phá dòng nước. Thẳng tắp hướng lấy hai người phóng tới. Lần này phóng tới chùm sáng mặc dù không có lần thứ nhất lớn như vậy. Nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Cẩn thận, đường xước ảnh kinh hô một tiếng. Thảo, Tô Dương rốt cục nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Sau đó nhanh chóng đem đường xước ảnh ném lên đi. Đến cái này chiều sâu, đường xước ảnh tự vệ cũng không có vấn đề. Chùm sáng màu trắng phóng tới, Tô Dương trốn tránh không, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Chân khí phun trào ngưng tụ thành kiếm. Trong nháy mắt đó, Tô Dương lại là cùng kiếm hòa làm một thể. Hắn hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, hướng về phía dưới hung hăng đâm xuyên ra ngoài. Kim sắc cùng trắng lóa quang mang hung hăng đụng vào một lên. Bốn phía nước biển cấp tốc gạt ra. Xuất hiện một cái ngắn ngủi chân không khu vực. Keng keng rung động phảng phất có lôi quang thoáng hiện. To lớn luồng khí xoáy giống như là cự lang hút nước một dạng đem nước biển xoắn tới. Vòng xoáy màu trắng nhất thời gào thét mà ra. Đáy biển có giống như sấm rền đồng dạng tiếng vang truyền ra. Ánh sáng màu vàng cùng bạch sắc quang mang xoắn suýt cùng một chỗ. Người nào cũng không thể phân ra thắng bại. Thủy mẫu truy kích thân hình bị ngăn trở. Ánh kiếm nổ tung về sau. Một bóng người bay đi lên. Đó là bay rớt ra ngoài Tô Dương. A Dương, phía trên đường xước ảnh vội vàng đem Tô Dương tiếp được. Vận chuyển lưu lại không nhiều chân khí bảo vệ hai người. Sau đó điên cuồng hướng thượng du. Tô Dương toàn thân đẫm máu. Cùng thủy mẫu cứng đối cứng liều một cái suýt chút nữa thì hắn mạng ra. Thể nội tạng phủ thụ thương không nói. Trên thân xương cốt cũng đoạn không ít. Tại cái này trong nước biển cùng thủy mẫu chiến đấu thật sự là quá ăn thiệt thòi. Chạy mau chạy mau. Cái kia ra hỏa không chết. Tô Dương nói ra câu nói này liền nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực vận công khôi phục linh lực. Đường xước ảnh ôm lấy Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất đi lên trốn. Còn tốt, thủy mẫu cũng bị thương nặng, vẫn chưa tiếp tục truy kích. Đường Sước Ảnh ôm lấy Tô Dương lên đảo, sau đó lập tức ôm lấy Tô Dương ngồi dưới đất, sau đó đem tay áp vào trên lưng hắn vì hắn chuyển vận chân khí trị liệu thương thế. Ta chân khí làm sao thua không đi vào? Đường Sước Ảnh trong lòng nghi hoặc, nàng phát hiện mình đưa vào Tô Dương chân khí trong cơ thể đều bị phản bắn trở về. Chẳng lẽ là thân thể tự thân bảo hộ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?